Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, thân mà vì vương. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Khi Gromas độc từ trở lại Giozinto thời điểm, quả nhiên toàn bộ Giozinto đều ở vào quần tình xúc động phẫn nộ trạng thái ở trong. Tại Gromas tại quần đảo Sabaody cái kia ngắn ngủi 2 ngày thời gian bên trong. Bị Tiger giải cứu ra Marizoa nô lệ những đồng bào cũng đều nhao nhao về tới cái này Giozinto. Đem Tiger sự tích truyền khắp toàn bộ Giozinto. Tiger cái kia người vĩ đại nghiên cứu cùng vinh quang tự nhiên cũng huy sái đến toàn bộ Giozinto. Phía trên, Giozinto là một cái tương đương đoàn kết hòn đảo. Liền như là tất cả bị lấn ép chủng tộc. Khi cái chủng tộc này tiếp nhận lâu dài thống khổ cùng kỳ thị. Tự nhiên mà vậy liền sẽ hình thành một loại văn hóa. Cái kia chính là đoàn kết tình báo đoàn văn hóa. Giozinto là như thế. Kiếp trước người Do Thái cũng là như thế. Chính là bởi vì Giozinto là một cái tương đương đoàn kết hòn đảo. Trên đảo chủng tộc cũng là tương đương đoàn kết. Cho nên tại Tiger bị chính phủ thế giới định ra trọng tội về sau, toàn bộ Giozinto đều nóng nảy. Tất cả mọi người tại lên án chính phủ thế giới. Cũng có một nhóm thâm thụ Tiger ân huệ người muốn tiến đến trở thành hắn trợ lực. Tại Long Cung Thành bên trong, Gromas cùng Giozinto chi vương Great Knight of the Sea Neptune chính ngồi đối diện nhau. Hai người biểu lộ đều là có chút nghiêm túc. Marizoa sự kiện, ngươi cũng có tham dự à? Gromas, Neptune vương nhìn xem Gromas, trầm giọng mở miệng hỏi. Không kém bao nhiêu đâu, Gromas nhẹ giọng nỉ non dưới. Đem Tiger cùng mình ở giữa cố sự cùng Marizoa sự kiện đều cho Neptune vương giải thích một lần. Sau một hồi lâu, Neptune than nhẹ một tiếng, mở miệng nói ra. Phần này tâm ý thật sự là như thế nặng nề, ngươi thật sự là vất vả. Ngươi không có thử đi ngăn cản Tiger sao? Hắn lần này hành động hẳn phải chết, không nghi ngờ a. Tiger đại ca trong lòng đã bị vô biên vô tận hắc ám nuốt chửng lấy. Hắn bao giờ cũng không sống tại trong thống khổ, hối hận cùng cừu hận cùng cái kia ngay cả thần cũng muốn kính nể quang huy phẩm hạnh. Xen lẫn tại nội tâm của hắn hình thành vòng xoáy xé rách lấy linh hồn của hắn. Phần này đau đớn, nếu như không phát tiết ra ngoài, cuối cùng sẽ đem người bức bị điên. Điểm này ta thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Neptune vương nhìn một chút Gromas cái kia kiên nghị khuôn mặt. Hồi tưởng lại Gromas tao ngộ, chắc hẳn lúc trước nếu không phải hắn tại lốc tao đại náo một trận, đem chính mình oán hận chất chứa tất cả đều phát tiết ra ngoài, hắn cũng sẽ bị cừu hận này bức cho bị điên a. Gromas đang nhìn Neptune vương về sau lại thở dài một hơi nói ra. Huống chi, ta lại có lý do gì đi ngăn cản một cái vì mục tiêu vĩ đại cùng lý tưởng mà lòng mang tử trí nam. Nhân đâu như thế ta, cũng quá hèn hạ không phải sao? Neptune vương khi nghe thấy Gromas lời nói sau cũng là nhìn về phía ngoài cửa sổ. Những cái kia từ Marizoa bên trong còn sống trở về ngư nhân tộc. Nhân ngư tộc những đồng bào mặc dù trong lòng tràn đầy đối Tiger tương lai lo âu và bi thống. Nhưng này phát ra từ nội tâm vui vẻ cùng đối tự do khát vọng cũng không phải giả tạo không phải. Sao? Cảm kích, bi thống lấy sau đó sống sót. Nếu như Gromas ngăn trở đây hết thảy, bọn hắn tự nhiên còn sinh hoạt tại cái kia vô biên thống khổ trong địa ngục. Nhấm nháp không đến phần này tân sinh, mà mọi người trong nhà của bọn họ cũng sẽ tiếp tục sống ở trong thống khổ. Làm như vậy, xác thực quá mức hèn hạ. Tiger ý chí, cuối cùng sẽ truyền thừa tiếp. Từ hắn về sau, Giozinto đem sẽ không lại thiếu khuyết anh hùng. Khi hắn ngã xuống về sau, trong tương lai, khi Giozinto cần phải có người đứng ra gánh vác lên anh hùng tên thời điểm, tự nhiên sẽ có anh hùng xuất hiện. Đây là hắn lưu cho Gyojinto sau cùng lễ vật. Gromas nhẹ giọng nói ra. Neptune Vương nhìn xem Gromas, cuối cùng có chút thống khổ nói. So với các ngươi, ta cái này cái gọi là Gyojinto Chi Vương, Long Cung Thành Chi Chủ liền quá không xứng chức, liền xem như cho tới bây giờ loại tình trạng này. Ta cũng không thể vì Tiger đi làm những gì thân mà là vua. Lại không thể che chở mình các con dân ta, thật sự là vương sỉ nhục. Không thân mà là vua, tự nhiên muốn gánh vác lên thường nhân không thể nâng lên trách nhiệm. Tự nhiên cũng muốn mang trên lưng thường nhân không thể lý giải đau đớn. Tự nhiên muốn đem hắc ám cản ở sau lưng của chính mình. Đem quang minh chiếu rọi tại con dân trên thân. Vì toàn bộ Gyojinto, ngài cũng cần gánh vác phần này hối hận cùng tự trách, còn có vậy đến từ tâm linh thống khổ khảo vấn. Sau đó làm ra, chính xác, lựa chọn. Cái này mới là ngài thân mà vì vương cần thiết việc cần phải làm. Neptune bệ hạ, tại đa số người cùng số ít người lựa chọn bên trong, ngài nhất định phải đứng tại cái này đa số người địa phương. Gyojinto tự nhiên có cần anh hùng đi làm sự tình, nhưng cũng là có cần thân là vương ngài đi làm sự tình. Gromas nhìn xem biểu lộ thống khổ Neptune vương, nhẹ giọng nói mình lý giải. Neptune bệ hạ đương nhiên cũng là muốn đi trợ giúp Fisher Tiger. Dù sao Tiger cứu vớt ra thuộc về hắn con dân. Tiger bản thân cũng là con dân của hắn. Nhưng là giống như Gromas nói tới như vậy, hắn cần làm ra, chính xác, lựa chọn. Thân mà là vua, hắn không thể mang theo toàn bộ Gyojinto tương lai đi mạo hiểm không phải sao? Thật chẳng lẽ liền không có ta có thể làm sao? Có thể vì Tiger làm sự tình, Neptune có chút bi thương mở miệng nói ra. Đương nhiên là có, quản lý tốt Gyojinto cái này Tiger nhất yêu quý nhất địa phương. Liền là ngài có thể vì hắn làm sự tình, mặt khác đáp ứng bộ hạ xin nghỉ, cũng là ngài có thể vì hắn làm sự tình. Gromas nhẹ giọng mở miệng nói ra, xin nghỉ sao? Neptune nhẹ giọng nỉ non một câu. Ngay tại hắn cùng Gromas đều trầm mặc lại thời điểm, đại điện cửa điện bị người vội vàng sao động đẩy ra. Sau đó Jinbi ra hỏa này sắc mặt có chút lo lắng đi đến. Tại đi vào Neptune vương trước mặt sau bỗng nhiên quỳ một chân trên đất. Mở miệng nói ra, Neptune bệ hạ, tha thứ ta lại khó phụng dưỡng tả hữu, ta đã quyết định. Ngay tại hắn cùng Gromas đều trầm mặc lại thời điểm, đại điện cửa điện bị người vội vàng sao động đẩy ra. Sau đó Jinbi ra hỏa này sắc mặt có chút lo lắng đi đến. Tại đi vào Neptune vương trước mặt sau bỗng nhiên quỳ một chân trên đất. Mở miệng nói ra, Neptune bệ hạ, tha thứ ta lại khó phụng dưỡng tả hữu, ta đã quyết định, bất quá Jinbi còn không có nói hết lời đâu. Neptune vương liền đã khoát khoát tay nhẹ giọng nói ra, đi thôi, Jinbi, giúp ta chiếu cố tốt Tiger. Jinbi khi nghe thấy Neptune vương lời nói sau cũng là dừng lại trong miệng. Tiếp lấy hai mắt trong nháy mắt chứa đầy nước mắt, sau đó thống khổ nói, đa tạ bệ hạ ân chuẩn. Jinbi cùng Neptune vương ở giữa tình cảm là tương đương thâm hậu. Neptune vương đối với hắn có ơn tri ngộ, Jinbi tính cách vốn là vô cùng làm người khác ưa thích, làm việc lại rất thỏa đáng. Neptune vương đối với hắn tự nhiên cũng là phi thường yêu thích. Huống chi Neptune gia hỏa này đến nay còn tưởng rằng Jinbi là Gromas cùng Shirahoshi ở giữa bà mối đâu. Jinbi vốn là cái đem nghĩa khí người, Neptune vương lấy thành thật đối đãi hắn, hắn tự nhiên là nguyện ý vì Neptune vương quên mình phục vụ. Chỉ bất quá cái này thành cũng nghĩa khí, bại cũng nghĩa khí, Neptune vương không có hắn Jinbi làm theo là Gyojinto chi vương. Mà Tiger lại lẻ loi một mình, hắn làm sao có thể yên tâm hả? Gromas cũng là nâng chung trà lên đến uống một ngụm, sau đó nhẹ giọng nói ra, quả nhiên vẫn là bại bởi Tiger tên kia, a ngươi muốn vứt bỏ ta mà đi sao? Jinbi, Gromas lão đại, Jinbi nhìn về phía Gromas lúc cũng là có chút không biết nên bắt đầu. Nói từ đâu, an tinh đi, ta cũng sẽ không trách ngươi cái gì nam tử hán đại trượng phu. Tự nhiên là có mình theo đuổi, ta lại có lý do gì đi ngăn cản ngươi đây? Huống chi ta còn thiếu Tiger đại ca nhiều như vậy đâu. Cho nên đi chiếu cố tốt hắn, bảo vệ tốt hắn, Jinbi liền từ ngươi đến thay ta đi hoàn lại phần ân tình này a. Gromas nhẹ nói lấy phi thường, vô lý, để Jinbi đi thay hắn thường còn cái gì ân tình, nhưng Jinbi lại là phi thường cảm động gật gật đầu nói. Xin ngài yên tâm, Gromas lão đại. Sau đó Gromas cũng là đem chén trà trong tay để xuống. Mở miệng đối Neptune vương nói ra. Bệ hạ, ta cũng cần phải trở về. Chắc hẳn ta bên kia cũng sẽ có chút các tiểu tử muốn xin nghỉ nữa nha. Ta trên thuyền quy củ thế nhưng là rất nghiêm. Không có ta phê chuẩn, bọn hắn đi không được a. Gromas tại Gyojinto tỏa chấn lâu như vậy. Chiêu mộ, kế hoạch cũng là mở ra thật lâu. Hắn dưới cờ tự nhiên sớm đều không phải là mèo lớn mèo nhỏ hai ba con trạng thái. Hắn chính mình cũng không biết dưới tay mình có bao nhiêu người. Dù sao rất khó tính toán rõ ràng. Bởi vì hiện tại không chỉ là những cái kia gia nhập vào hắn Frostwarp băng hải tặc người tính là người của hắn. Những cái kia tại quần đảo Sabaody phần tử ngoài vòng luật pháp. Những cái kia đang kiến thiết lấy quần đảo Sabaody cùng Gyojinto ngư nhân tộc lao công nhóm. Còn có một số nhân ngư tộc nhóm, đều là tự xưng là hắn Gromas, môn hạ chó săn. Ở trong đó nhiều như vậy nhân ngư tộc cùng ngư nhân tộc. Tự nhiên có người là muốn đi giúp Tiger một thanh. Gromas tự nhiên cũng sẽ không càng không nguyện ý ngăn cản loại chuyện này. Cho nên hắn cũng cần về đi xử lý loại chuyện này. Neptune vương miễn cưỡng nở nụ cười. Sau đó nói ra. Vậy ta liền không lưu ngươi. Ta cũng muốn tay lắng lại Gyojinto nóng này. Gromas cùng từ chức thành công. Jinbi hai người cùng nhau trở về Frostwarp băng hải tặc trụ sở. Khi Gromas vừa bước vào cái này trụ sở bên trong về sau, liền xem ra chính mình cái kia ngu xuẩn đệ đệ A Long chính đang không ngừng tại chỗ vòng quanh vòng tròn, chờ đợi lo lắng lấy cái gì. Khi hắn nhìn thấy Gromas về sau, A Long cũng là phi thường kích động mở miệng nói ra. Đại ca, ngươi trở về, ngươi muốn đi giúp Tiger lão đại rồi a? Hắn thế nào? Gromas cười quan sát một chút tựa hồ có chuyện muốn nói. Nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào A Long. Tiếp lấy hắn vỗ vỗ A Long đầu. Hiếm thấy dùng giọng ôn hòa nói ra. Tiger hắn rất tốt. A Long, người đã không còn là đã từng cái kia chẳng làm nên trò trống gì. Chỉ biết là cho ta thêm phiền tiểu quỷ đầu. Làm ta Gromas đệ đệ. Người tự nhiên phải có lấy mình đảm đương. Làm huynh trưởng của ngươi. Ta sẽ không trở thành ngươi trói buộc cùng thêm khóa. Cho nên ngươi muốn đi làm cái gì? Muốn đi truy tìm cái gì? Đều hẳn là to gan nói ra. Giống cái nam nhân. A Long khi nghe thấy Gromas cổ vũ về sau cũng là phi thường cảm động. Tiếp lấy hắn xoa xoa khóe mắt nước mắt. Mở miệng lớn tiếng nói. Đại ca, đều tại ta không có sớm chút phát hiện Tiger lão đại dị trạng. Đều tại ta không có sớm chút đem thư tín chuyện này nói cho ngươi, mới có thể đem sự tình làm đến nước này. Nếu như ta, A Long nói đến đây về sau cũng là dừng lại lời của mình. Tiếp lấy hắn nhảy qua cái này, uất ức, lời nói. Trực tiếp mở miệng nói lần nữa. Cho nên ta muốn đi đền bù một chút. Ta muốn đi trợ giúp Tiger lão đại. Một mình hắn khẳng định là rất thống khổ a. Gromas khi nghe thấy A Long lời nói sau cũng là khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng ý cười, hài lòng vỗ vỗ A Long bả vai nói ra, lúc này mới ra dáng, như vậy ngươi liền đi đi, làm là huynh trưởng, ta lại ở chỗ này một mực nhìn chăm chú lên ngươi. cũng là thời điểm để cho các ngươi những người này đều ra ngoài lịch luyện một cái. Luôn luôn khốn thủ tại cái này Gyojin to bên trong, chỗ nào có thể chân chính thành tài a? Gromas Frosup băng hải tặc cần ẩn núp, tự nhiên không có khả năng mang lấy bọn hắn ra ngoài khuấy gió nổi mưa. Nhưng là không trải qua mưa gió, lại sao có thể chân chính trưởng thành? Cho nên mượn lần này cơ hội, Gromas cũng là chuẩn bị để bọn hắn những người này đi Tiger trên thuyền lịch luyện một cái. A Long là như thế, Jinbi cũng là như thế. Tại cho phép A Long rời đi về sau, Gromas ngược lại là cũng không có trực tiếp thả bọn họ đi, mà là mang theo Jinbi cùng A Long hai người cùng đi đến Hockback chữa bệnh phòng thí nghiệm phụ cận. Cái này trên đại dương bao la là rất nguy hiểm. Các ngươi muốn đi truy tìm Tiger, mà hắn đường đi không thể thiếu phong hiểm, cho nên các ngươi thời điểm ra đi cũng phải đem thuyền y mang tốt. Ta có thứ gì muốn giao cho các ngươi, các ngươi đem vật kia giữ gìn kỹ, về sau nói không chừng có thể hữu dụng. Gromas vừa nói, một bên tìm được đang cùng Caesar ra hỏa này làm lấy hắc ám thí nghiệm Hockback. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?